Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình Chuyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio của người Việt dành cho khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay mình có phát thêm một luồng đặc biệt nữa ở trên Talk TV, cũng chỉ là một buổi do được mời setup một buổi. Cũng xin mến chào các bạn đang theo dõi ở trên Talk TV. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị được lấy ở trên website chuyenngắn.com.vn. Chuyện ma kinh dị mang tên Hình Nhân. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ vào chuyện ngay bây giờ. Mong rằng các bạn sẽ chia sẻ những video của mình tới khán thính giả nhiều hơn nữa. Chuyện ma kinh dị Hình Nhân. Ánh nắng vàng rực xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành từng vệt dài đâm thẳng xuống mặt đất, làm nổi bật lên những hình sáng nguệch ngoạc đến quái dị. Lê từng bước nặng nhọc tới cửa sổ, nơi có những chấn song đã hoen dỉ. Quang Bảo đưa mắt về phía khu vườn sau nhà. Cậu thẫn thờ dõi theo từng chuyển động của vài chiếc lá đã khô héo, chỉ trực lìa ra khỏi cành. Đã cuối hạ, Sài Gòn vẫn oi bức, đến những cơn mưa hiếm hoi thỉnh thoảng ùa qua cũng mang theo sự ngột ngạt đến khó thở. Buông tiếng thở dài ngao ngán, cậu thì thầm: đầu mùa hạ, chẳng phải là mọi chuyện vẫn tốt đẹp hay sao? Cậu đưa cánh tay gầy guộc len qua song cửa sổ, nhưng vô tình làm vài hạt bụi sắt rơi vào bàn tay. Bảo bất giác rụt lại, rồi vừa phủi vừa cào cho chúng rơi ra. Như có một động lực thôi thúc, hành động đó mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi mu bàn tay của Bảo đã đỏ ửng lên. Trên những vết cào đã rỉ máu đỏ thẫm, Bảo mới dừng lại. Nhìn lại vết cào xé trên bàn tay, Bảo run rẩy đưa hai bàn tay lại gần nhau, thì thấy ba vết cào từ lâu nay đã thành sẹo. Cậu tự vấn: làm sao lại ra cái nông nỗi này? Ký ức ồ ạt đùa về, lập tức cậu trông thấy trống ngực mình đập dồn dập, hơi thở cũng từ đó mà trở nên gấp gáp, sắc mặt tái nhợt, không còn sức sống, đôi mắt nhòa đi, cảnh vật trước mắt bỗng siêu vẹo trong mờ ảo. Một nỗi sợ hãi từ dưới gan bàn chân tỏa ra khắp cơ thể, khiến cho Bảo run lên bần bật. Cậu đạp chân ngồi nép vào một góc tường, chỉ trong chớp mắt, dường như Bảo được trở lại với cái nắng oi bức của đầu hè, với bốn người bạn thân cùng với ngôi biệt thự cổ kính. Mà ở đó, mọi chuyện xảy ra đeo bám, ám ảnh Bảo suốt cả một quãng đời còn lại. Ê mày, ê, hè này tính sao? Có dự định gì mới hay không? Kìa, rớt! Nói đến mùa hè, chắc ai cũng nghĩ tới những chuyến dã ngoại đến sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn luôn tự nguyện thực hiện nó. Dưới cái tán cây, bốn cậu cô cậu học trò đang mải miết thưởng thức những cây kem mát lạnh, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, huyên náo cả một góc trường. Chi Mai, dáng người nhỏ nhắn nhưng tính cách lại vô cùng mạnh mẽ, cô vừa nhồm nhoàm nhai miếng kem, vừa nói, vừa hất chiếc cằm về phía Nguyên Bình, chàng trai cao lớn. Nhưng vì không để ý nên vô tình làm rớt một chút kem còn dở xuống chiếc quần mới toanh. Mai chẹp chẹp miệng, rồi suýt xoa tỏ vẻ tiếc nuối chiếc quần mới mua còn nguyên vùi mùi vải mới. Bình thấy vậy bật ra tiếng cười ha hả, cậu đưa ánh mắt giễu cợt rồi nhếch miệng. Cho mày chừa cái thói ngông nghênh, có hỏi thì hỏi cả lũ, sao hỏi riêng gì tao? Thằng quỷ, tin là tao nhét cây kem lại vào miệng mày không? Vừa nói, Mai vừa giơ que kem lên cao. Bình thấy vậy liền cười lớn. Rời bố nó hết rồi còn đâu nữa, hả? Khiến cả hai đứa còn lại phì cười. Mai biết mình bị hố nên đành thu lại cơn giận. Cô ngồi xuống ghế đá, mặt tỏ ra không mấy vui vẻ. Hè này thi đại học rồi, tao sợ lại ba mẹ bắt ở nhà ôn thi, không cho đi xa đâu. Cùng lắm là những lần trước quanh quẩn ở quanh quanh cái Sài Gòn này thôi. Ngồi bên cạnh Bình là Thu Hương, cô bé lý nhí lên tiếng. Hương vừa dứt lời thì lập tức Mai hằn học. Mày lại định giống thằng Bảo, lúc nào cũng nhát như thỏ đế à? Hè này tao nghĩ bọn mình đi xa một chút đi, chứ giống như mấy năm trước chán lắm. Nhưng đi xa là đâu, còn thằng Bảo nữa, hay gọi nó ra rồi cả lũ bàn tiếp. Chí Đạt ngồi bên cạnh Hương liền đứng dậy, vừa nói vừa tiện thể ném que kem vào thùng rác. Bình liền chen vào. Mày quên à, hôm nay thằng Bảo xin nghỉ phép ốm, tao nghĩ thôi để mai bàn tiếp, vì chí ít cũng cần phải thông qua ba mẹ, làm sao tự ý đi được. Mai nghe thấy thở dài xùy một tiếng. Lúc nào cũng bảo, chẳng phải ai cũng bảo nó có giác quan thứ 6 sao? Mà nó còn nhìn thấy, chứ nói chuyện bàn tán gì hôm nay, không nói nó cũng biết. Cùng lúc đó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi. Bình đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi nói: mày lại nhiều chuyện rồi đấy Mai, thôi vào lớp. Quang Bảo, Chi Mai, Nguyên Bình, Thu Hương và Chí Đạt là nhóm bạn thân. Nhà tuy không ở gần nhau nhưng chỉ mới quen nhau từ năm học lớp 10. Ấy thế mà cả năm người đều thân thiết, coi nhau như bạn chí cốt. Quang Bảo là chàng trai nhỏ nhắn, hiền lành nhưng lại luôn đau ốm. Việc cùng với nhóm bạn đi đây đi đó, dã ngoại là một sự cố gắng đến hết sức mình. Chị Mai chỉ có thể gọi là một tiểu thư đồng đảnh, gia đình khá giả. Dù có tỏ ra mạnh mẽ nhưng bản thân cô gái là người sống khá nội tâm. Tính tình nóng nảy nhưng cũng rất tốt bụng, luôn biết giúp đỡ bạn bè. Chỉ khổ nỗi vì thẳng thắn nên nhiều khi Mai khiến cho mọi người chẳng mấy hài lòng. Thu Hương là một cô bé thông minh lanh lợi, học giỏi nhất lớp và luôn luôn nghe lời bố mẹ. Ước mơ lớn nhất của cô gái là thi đỗ vào một trường đại học có danh tiếng trong thành phố. Chí Đạt, chàng trai với thân hình nhỏ nhắn, đeo kính cận, hay cười và có sở thích chuyện kinh dị nhưng lại vô cùng sợ ma. Cuối cùng là Nguyên Bình, chàng trai khôi ngô, dù học lớp 12 nhưng vô cùng bản lĩnh, luôn tỏ ra chững chạc và trưởng thành hơn cái đám bạn cùng trang lứa. Họ đã nhiều lần đi cùng nhau dã ngoại, không cái ngóc ngách nào của Sài Gòn là nhóm chưa từng đặt chân đến. Chỉ là năm người vẫn được ba mẹ bao bọc, cho nên chưa được một lần cùng nhau ra khỏi cái thành phố này. Giờ nghỉ giải lao của buổi học ngày hôm sau, vẫn bên cạnh chiếc ghế đá dưới hàng cây, cả năm người đã có mặt đông đủ. Tao cũng muốn đi, nhưng phải xin phép. Năm nay cuối cấp rồi, chắc là chẳng được đi xa đâu. Chúng mày tính đi chơi ở đâu đây? Bảo ngồi uống nước dưới ghế đá, đưa ra ý kiến, rồi chuyển ánh mắt qua Bình. Nhận được ánh mắt đó, Bình lúng túng quay đi chỗ khác, hò khan một tiếng. Hôm qua Mai nó bảo là những năm trước bọn mình đi chơi nội thành rồi, năm nay đi dã ngoại xa thành phố. Tao thấy cũng hấp dẫn, nhưng chắc là phải xin phép gia đình. Cả nhóm có đồng ý không? Mấy đứa còn lại không nói gì, chỉ gật đầu. Mai nói với giọng không mấy hứng thú: đồng ý thì đồng ý. Ok, giờ bọn mày nghĩ địa điểm đi. Nói xong, Bình ngồi xuống ghế đá, tính cầm lên chai nước để uống, nhưng thấy Bảo đang giữ trên tay nên cũng không hỏi, chỉ lúng túng lặng lặng nhìn ra xa. Cả năm người đang lặng lẽ nhìn xem nên đi đâu, bỗng dưng Mai đứng phắt dậy: Đà Lạt. Đúng rồi, là Đà Lạt. Cô hào hứng nói bằng rằng hôm qua mình thấy thông tin ở trên mạng internet, rồi thao thao bất tuyệt kể lại cho mọi người. Hơi xa nhưng cũng không tệ đâu, nghe nói ở trên đấy có nhiều cái hay lắm, tao cũng thích đến. Đạt nghe Mai nói liền hưởng ứng đồng ý ngay: tao thì dễ dàng thôi, đi đâu cũng được, nhóm mình có thời gian đi vui chơi với nhau là được rồi. Ba mẹ tao thì đâu có khó lắm đâu, xin phép được mà. Nhưng mà còn bảo với Hương, hai đứa có đồng ý đi Đà Lạt không? Bình nói rồi quay về phía Hương và Bảo đang ngồi ở phía bên kia. Bảo với Hương cũng gật đầu, nói sẽ về xin phép ba mẹ. Mai thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Ok, vậy quyết định như vậy đi. Tối tất cả về xin phép gia đình, mai bàn tiếp. Giờ đi vào lớp. Sáng hôm sau, ở dưới sân trường, Mai thoăn thoắt đi qua lại trước mắt ba người Bình, Đạt và Hương đang lặng lẽ ngồi dưới ghế đá, miệng không thôi lẩm bẩm lúc nào chậm chạp, để nó ở nhà cho xong. Thấy Mai cứ lượn lờ trước mắt, Bình sốt ruột quát lên: ngồi xuống ta xem nào, đi qua đi lại chóng cả mặt. Bình vừa dứt lời thì Bảo hồng hộc chạy đến, chống tay vào đầu gối mà thở dốc. Mai thấy vậy liền xông thẳng tới: thằng quỷ, lúc nào cũng đến muộn, thế nào có được không? Từ từ chút, không thấy nó đang thở à? Bảo, mày có đi được không? Bình hạ giọng hỏi. Bảo không nói được gì, cúi mặt gật đầu li lịa. Mai thấy vậy liền hét lên sung sướng, lập tức hớn hở cầm chai nước chạy qua chỗ Bảo. Quỷ sứ, làm tao lo, nước đây, uống đi. Mấy đứa kia thấy Mai như vậy liền bật cười lắc đầu. Không như thế thì cũng không phải là chi Mai mà bọn họ hay biết. Tiếng trống trường vang lên, hết buổi học, hôm nay sẽ là bắt đầu kỳ nghỉ hè. Cả năm người đứng dậy bước vào lớp để chuẩn bị cho buổi học cuối cùng. Mặt trời lên cao khiến cho năm chiếc bóng đen xì xì cứ kéo dài rồi nhấp nhô ở dưới sân trường, trông đến quỷ dị. Ngày hôm sau, năm người với năm chiếc ba lô nặng trịch đã sẵn sàng cho chuyến đi dã ngoại dài ngày đầu tiên trong cuộc đời. Đạt nhìn cái ba lô khổng lồ của Mai liền không thôi trêu đùa, nói rằng cô cứ như là đi di cư chứ không phải là đi dã ngoại. Và ngay lập tức Mai giáng xuống Đạt một cú đấm đến xây sầm cả mặt mày. Bình ngó thời gian, đồng hồ điểm 9 giờ sáng, cậu nhắc bác Tài chuẩn bị đi. Gia đình Mai vốn giàu có, ban đầu họ không đồng ý cho con gái đi chơi xa nhiều ngày như vậy. Đó cũng chính là lý do mà Mai thấy rất phiền khi phải xin phép này nọ. Nhưng vì cả nhóm đã thống nhất là cần được sự đồng ý của các bậc phụ huynh thì mới đi được, nên cô bé đành dùng mọi cách nài ép cha mẹ. Cuộc đàm phán dai dẳng cuối cùng cũng đến hồi kết. Ba mẹ của Mai dịu dàng đầu hàng cô công chúa duy nhất của gia đình. Xe khách hôm nay cũng là do gia đình Mai sắp xếp, nên cả nhóm không phải ra bến xe để thuê xe du lịch. Chiếc xe rùng mình chuyển bánh khiến bản thân mỗi người cũng tự đung đưa. Trong cái chuyến đi này, ai cũng tự dấy lên trong mình cảm giác hồi hộp, hưng phấn vô cùng. Riêng Bảo, cậu bất chợt cảm nhận được cảm giác bồn chồn nóng ruột. Để trấn tĩnh, Bảo nhăn nhó tự nhủ rằng mình vẫn còn chưa khỏi ốm. Trời nóng như đổ lửa khiến cho quãng đường dài hứa hẹn sẽ có nhiều mệt mỏi. Bác Tài tỏ ý thương bọn trẻ, chỉ mong chúng đến Đà Lạt sớm nên chọn đường tắt để rút ngắn thời gian. Khi xe tiến vào một khu đất ven sông, con đường bỗng chốc trở nên gồ ghề, vô cùng khó đi. Xe chỉ có thể di chuyển rất chậm chạp. Cho đến giữa trưa, khi đang thiêu thiêu ngủ thì Bảo chợt tỉnh giấc vì ánh nắng chói lóa kia chiếu qua khung cửa kính ô tô. Cậu nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, bỗng nhận ra một đôi nam nữ đang di chuyển ở trên đường. Bảo thấy tò mò, giữa con đường heo hút, nhà dân thưa thớt không một bóng người, lại có một đôi nam nữ đi cùng nhau, bộ dáng cũng rất kỳ quái. Khi xe đã đi qua họ, cậu liền ghé đầu qua cửa ô tô nhìn về phía đằng sau. Dù khoảng cách vài mét ngắn ngủi, nhưng Bảo phải cau mày mới nhận ra họ đi chân trần, dáng đi thanh thoát nhẹ nhàng như thể chân không chạm đất. Trên tay họ cầm hai sợi dây thừng dài, một đầu được buộc lại như là chiếc thòng lọc. Người con trai có một vết hằn tím chạy quanh cổ, người con gái cũng có một vết tương tự. Hơn nữa, trên tay cô ta còn có ba vết xước kéo dài tựa như ba chiếc móng cào sâu đến tận xương tủy. Máu trên vết thương đã khô lại, đen sì như thể đã để lâu ngày. Bảo bất giác rùng mình, dường như cảm nhận được sự chú ý của cậu. Người con gái tóc tai rũ rượi, mặt đang cúi gằm, bất chợt ngẩng lên. Bảo giật thót mình, quả tim như thể muốn chui tọt lên cổ họng khi cậu chứng kiến khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta. Làn da như thể của người đã chết, chỉ cần chạm nhẹ sẽ mục dữ. Đôi mắt đen sì, mà không, nói đúng hơn là hai cái hốc mắt sâu hóm đang tuôn ra từng dòng máu thâm đen ghê rợn. Bảo sợ hãi rụt đầu vào trong xe, kêu lên một tiếng. Bình ngồi phía trước nghe tiếng kêu của Bảo, lập tức quay đầu lại hỏi: "Sao, làm sao vậy?" Bảo trợn tròn mắt, thở dốc, thần thái hốt hoảng: "Có nhìn thấy họ không?" "Họ nào? Ai? Trừ khỏi ốm à?" Bình nghe nói vậy, Bảo chợt gai lạnh. Giữa trưa hè oi bức không một ngọn gió, Bảo vẫn run lên bần bật từng hồi. Cậu lắp bắp: "Không ạ, là không có gì đâu." Trong khoảnh khắc ấy, bác Tài đang mải mê huýt sáo theo bài hát trên radio cũng bất giác nở một nụ cười khó hiểu. Xe lăn bánh khỏi đoạn đường khó đi, ra đến cao tốc, xe chạy êm hơn khiến cho ai cũng như bị du ngủ, mí mắt khép lại. Năm người chìm vào trong giấc ngủ say, chỉ cho đến khi cảm nhận được nhịp xe phanh gấp, họ mới mệt mỏi thức giấc. Bình nhổm người dậy vươn vai, giọng ngái ngủ: "Bác ơi, xe trục trặc cả bác Tài." Bác Tài cười lớn: "Nhãi con, xe của tao chạy bao nhiêu năm nay chưa bao giờ hầm giữa đường. Đến bến xe rồi, mấy đứa bay còn định ngủ đến bao giờ?" Đạt đang nằm bỗng choàng dậy, nâng cái gọng kính nhìn đồng hồ: "Sao nhanh thế, đã 4 giờ chiều rồi à? Dậy, dậy thôi bay." Dứt lời, Đạt lấy ba lô kéo Bình đứng dậy. Những người còn lại thấy vậy cũng uể oải nhấc cơ thể của mình ra khỏi xe. Sau khi cảm ơn bác Tài, năm người dò dẫm ra đường lớn để tìm nhà trọ. Trời đã về chiều, nắng cũng đỡ oi bức, nhưng hơi nóng vẫn còn hầm hập. Đi được một đoạn, họ mệt nhoài, Bình ra hiệu ngồi nghỉ rồi hẵng đi tiếp. Uống xong một chút nước, Hương vừa nói vừa thở: "Mệt lắm, tao không chịu nổi đâu. Nhà trọ nào mà hét giá trên trời, thật là không thuê nổi." Mai cau mày lấy khăn lau mồ hôi: "Gần khu du lịch có chỗ nào mà không đắt, thôi chịu khó đi một đoạn nữa, cùng lắm là thuê liều một căn, giảm chút chi tiêu đi là được mà." Thấy Mai nói như vậy cũng hợp lý nên những người còn lại cũng chẳng bàn tán gì thêm. Nắng đã dịu, cả năm người lại lê bước trên con đường nóng bỏng rát. Hỏi qua rất nhiều nhà nhưng họ vẫn chưa tìm được chỗ ưng ý. Giá cả hợp lý thì lại quá chật hẹp, tiện nghi không đầy đủ. Còn nhà nào thoải mái đẹp đẽ thì lại hét giá quá cao. Rời đi trong mệt mỏi, vô vọng, đám trẻ cứ bước từng bước rệu rã cho đến khi mặt trời đã khuất núi. Không gian nhá nhem tối, cả nhóm mới nhận ra rằng mình vẫn lang thang, chưa tìm được chỗ dừng chân. Dưới ánh đèn đường vàng rực, năm chiếc bóng siêu vẹo kéo dài lê thê dưới lòng đường. "Nói thật nha, tao chịu hết nổi rồi, tìm đại một nhà nào đó đi. Chúng mày tính cả lũ qua đêm ngoài đường à? Không biết là đi dã ngoại hay đi khổ sai nữa." Đạt ngồi phịch xuống dưới cột đèn đường, nói bằng giọng bực tức. Bốn người còn lại hiểu được tâm trạng của cậu, không nói gì thêm, duy nhất chỉ có Hương thấy vậy liền an ủi: "Thôi, tất cả cũng mệt, chịu khó chút đi, tìm được căn nhà tốt mai nghỉ bù. Phía trước tao thấy khá rộng, qua đó thử coi xem." Hương vừa nói vừa chỉ tay về con hẻm trước mặt. Đạt không nói gì, ngay lập tức đứng dậy đi thẳng về phía Hương chỉ. Mai và Bình thấy vậy cũng lếch thếch xách ba lô theo sau. Hương nhấc túi lên, toàn bước đi, thấy Bảo vẫn ngồi yên. "Sao, vẫn chưa hết mệt à?" Bảo ngồi đó đưa mắt nhìn ra phía con hẻm, miệng lẩm bẩm: "Không, không phải rồi. Là tao có cảm giác bọn mình không nên đi vào đó sao á?" Hương bật cười: "Thôi đi, ông nhát quá rồi đấy, chỉ có nghĩ linh tinh. Mình có 5 người, sợ quái gì? Nhanh lên, nếu không con Mai lại bảo bọn mình nhát như thỏ đế. Chị Mai tính nó trước mày đều vậy, mày chấp nó làm gì? Thì tao thấy tao nói vậy thôi, tính nó đâu còn lạ gì. Nói rồi Hương kéo Bảo đứng dậy đi nhanh chân theo kịp ba người phía trước. Một chút gió chợt lùa vào con hẻm, tạo ra tiếng rít đến bút tai. Năm người rảo bước, bốn người đi trước, Bảo dò dẫm theo sau. Càng đi vào sâu càng lạnh, dân cư vùng này cũng thưa thớt. Hai bên đường nếu không có nhà dân thì chủ yếu là vài mảnh đất bỏ hoang, cây cối mọc um tùm. Những mảnh đất trống được cây bao phủ nhìn không khác gì một khu rừng thu nhỏ. Đi ngang qua một bụi cây, tim của Bảo chợt đánh thịch một nhịp. Cậu dừng lại, tò mò đưa mắt nhìn vào bụi cây đó thì thấy hai đốm sáng lập lờ tựa như ánh đèn huỳnh quang. Cảm giác ớn lạnh ngay lập tức bao vây toàn thân. Bảo thấy người mình mềm nhũn, không còn sức lực. Cậu ngồi phịch xuống, giọng run rẩy phát ra tiếng gọi đứt quãng. Bọn mày ơi, bọn mày, quay lại đây, quay lại. Nghe giọng hốt hoảng rồi đuối dần của Bảo, bốn người quay lại chạy về phía cậu. Bình vừa chạy đến nơi ngay lập tức đỡ Bảo dậy. Chị Mai thấy vậy đứng sát vào Bình, nắm chặt cánh tay. Có chuyện gì mà mày la ầm ĩ lên thế? Bảo run run đưa cánh tay chỉ về phía trước, miệng lắp bắp. Tao thấy hai đốm sáng mập mờ giống như là ma. Đạt cùng với Hương vừa nghe thấy liền nhau mắt nhìn theo hướng tay chỉ. Ngay lập tức hai người đứng sát vào nhau, mắt nhắm tịt, nói không rành mạch. Đúng đấy, có đốm sáng như ma chơi kìa. Bình thấy vậy nhắc Mai giữ chặt Bảo. Cậu tiến sâu vào bên trong bụi cây kiểm tra. Bình đi khỏi, bốn người còn lại chỉ biết đứng run rẩy theo dõi tình hình. Một lúc sau Bình trở lại phì cười. Đúng là cái lũ chết nhát. Đấy là hai cái cột đèn đường, chứ ma mãnh quái gì. Bên kia có con đường nhỏ, biết tao tìm được gì không? Có gì thì cứ nói luôn ra đi, bày đặt lắm chuyện. Đạt tỏ ra bực tức. Cứ đi sang đó thì biết. Bình khoát tay, anh tiến tới chỗ Bảo, có ý muốn dìu cậu qua bên kia đường. Mai thấy vậy liền ngăn lại, nói rằng Bình lên dẫn đường trước, Bảo cứ để cho cô dìu đi. Bình gật đầu đồng ý rồi tiến lên phía trước. Cả năm người dò dẫm băng qua bụi cây lớn trong bóng tối. Bên kia bụi cây dường như là cả một thế giới khác. Cây cối mọc tùm, chỉ có vẻn vẹn một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, sâu hun hút. Hai bên đường có hai cột đèn phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt, chỉ đủ chiếu rọi những vật ở cự ly gần. Sau cột đèn độ 3 mét là một tòa nhà lớn, có thể gọi là một ngôi biệt thự cổ với thiết kế sang trọng theo phong cách châu Âu. Xung quanh tòa nhà được bao bọc bởi hệ thống tường gạch, bên trên có cắm những song sắt nhọn hoắt. Năm người tiến đến gần, trợn tròn mắt ngước nhìn. Tòa nhà to đổ sộ, không một bóng đèn, đen xì xì lọt thỏm giữa trời đất. Chúng mày nhìn xem, có biển treo trước cổng đây này. Bình tiến đến trước rồi ra hiệu cho bốn người còn lại đi theo anh. Cánh cổng đồ sộ được gắn vào hai cột bê tông lớn. Hai bên chân cột là hai tảng đá to lớn xù xì góc cạnh. Chúng được đặt ngẫu nhiên ở đó như chẳng liên quan gì đến thiết kế của cái cánh cổng này vậy. Một tảng đá có vẻ như bị người ta đẩy ra, nằm lặng lẽ dưới hàng rào tường gạch. Tấm biển đằng kia bằng cát bị cắt nham nhở, được treo lên trên cánh cổng bằng sợi dây thừng. Trên đó viết ngoạch ngoạc hai từ: cho thuê. Ấy, nhà cho thuê tụi bay ơi. Mai lớn tiếng tỏ ý vui mừng. Cô buông cả tay Bảo ra để chạy đến bên cánh cổng, khiến cậu lưu siêu. Bình thấy vậy liền chạy ra đỡ. Rồi ngay lập tức anh nhận ra được ánh mắt lườm nguýt của Mai. Nhưng mà sao không thấy số điện thoại với địa chỉ liên lạc, làm sao mà hỏi thuê giờ? Hương vừa nói vừa lật lại tấm biển. À, cũng lạ đấy, thường thì người ta sẽ để lại số điện thoại chứ. Ôi giời ơi. Đạt vừa nói vừa dựa lưng vào cánh cổng. Tức thì cánh cổng mở toang như chưa từng được đóng lại. Đạt mất thăng bằng, ngã sóng xoài trên mặt đất. Cậu bực tức đưa tay nâng gọng kính, đứng dậy, miệng buông một tiếng chửi thề: mẹ nó. Cánh cổng được mở ra, phát ra những tiếng ken két ghê rợn, như thể bị đóng đã lâu ngày. Mai dò dẫm tiến đến bên trong rồi nói vọng ra: "Trong này rộng lắm Mai ơi, có thể nghỉ lại qua đêm, hình như không có người đâu, mai chúng ta đi hỏi chủ nhà sau nhá." "Như vậy có ổn không? Vào đó qua đêm mà không được phép của chủ nhà, không khéo người ta chửi cho." Hương vừa nói vừa đưa ánh mắt dò xét xung quanh. Trong khi mọi người đang bị hấp dẫn, thỏa mãn trí tò mò bởi cái vẻ đồ sộ cũng như lạ mắt của tòa nhà, thì điều khiến Bảo chú ý nhất lại là cửa sổ, nơi có chiếc rèm cửa đang phất phơ quấn theo gió. Tức thì một tia chớp sáng rực vẽ ngoạch ngoạc từng đường nét trên bầu trời tối sẫm, kéo theo là một tiếng sấm rền vang, cả nhóm giật mình. Trong khoảnh khắc đó, đằng sau chiếc rèm cửa lấp ló lộ ra khuôn mặt rách nát quỷ dị của một người con gái. Chứng kiến cái cảnh hãi hùng, Bảo không kìm được sự sợ hãi, lập tức thở dồn dập, định hét lên nhưng đành hãm lại vì không muốn cả nhóm phải hoang mang. Sắp mưa sao ấy, thôi vào trong đi, không chút nữa mưa xuống là ướt hết. Mai vừa nhìn trời vừa thúc giục. Bình quay sang Bảo, thấy cậu vẫn thở gấp liền hỏi: "Ê, sao vậy?" Bảo vẫn đưa mắt nhìn về phía cửa sổ rồi nói: "Tao không muốn ở đây qua đêm đâu. Bọn mày nhìn xem, cái căn nhà này cũ kỹ, bí ẩn, không một bóng đèn. Xung quanh đây cũng chẳng có nhà nào. Bọn mày không thấy sự xuất hiện của nó ở đây kỳ lạ sao?" Sẵn cơn hậm hực trong người, Mai tức điên lên quát lớn: "Kỳ lạ cái khỉ gì, mày không muốn thì đi chỗ khác, đi cả ngày mày không biết mệt à? Lại còn sắp mưa nữa, tìm được chỗ mà ngủ qua đêm rồi còn sợ à? Loại mày ốm yếu nhát như thỏ đế, ở nhà luôn đi." "Mai, bình tĩnh đã, sao hôm nay mày hay chửi bới thằng Bảo thế?" Đạt cau mày lên tiếng. Bình quay sang Bảo ôn tồn: "Thôi mày chiều nó lần này đi, mọi người đều mệt rồi, nghỉ tạm ở đây, mai đi tìm chủ nhà rồi tính tiếp. Đừng sợ, có tao ở đây rồi." Bảo nghe Bình nói vậy, sắc mặt trở nên rạng rỡ. Cậu mỉm cười rồi gật đầu, nhưng thực ra vẫn lơm lớp lo sợ không yên. Mai nghe thấy Bình nói vậy, liếc mắt khinh khỉnh rồi bước tiếp. Vậy là cả năm người cùng tiến vào căn biệt thự tối tăm. Cánh cửa cổng chợt chuyển động như thể có người đưa đẩy. Tấm biển treo trên cổng đã rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Biển hạ xuống, vậy là đã có khách thuê nhà. "Bay Bay, tối quá, có đèn không? Tìm công tắc bật đèn." Căn nhà tối như mực khiến bọn họ phải dò dẫm từng bước, tránh những va đập không cần thiết. "Công tắc đèn ở đâu vậy tụi bay? Sao tao sờ hoài không có thấy?" "Ờ cái gì? Con quỷ, bỏ tay ra đi má, tìm công tắc sao lại chọc hoài?" Hương kêu đau ầm ĩ sau khi cảm giác thấy ngón tay của Mai cứ ngọ ngoậy trước ngực mình. "Ai cố ý đâu, con gái với nhau mày lo gì, để tao tìm tiếp." Dứt lời, Mai đưa tay lên liên tục trêu ghẹo Hương làm náo loạn cả căn nhà. Bình thấy vậy cũng bật cười nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc: "Bọn bay yên tĩnh đi, được không? À đây rồi." Sau một tiếng tách đơn điệu, cả căn phòng sáng trưng, mọi vật xung quanh hiện ra rõ ràng. "Ây da, rộng thật đấy Bay ơi, đúng là may mắn mà." Chị Mai suýt xoa rồi cô nhìn về phía Bình. Lúc này tay anh vẫn ôm lấy người Bảo. Ngay lập tức Mai nói: "Bảo, mày chưa hết mệt à? Lấy cái ghế đằng kia mà ngồi nghỉ. Mày định bắt thằng Bình dìu mày đến sáng mai luôn phải không?" Nghe thấy Mai nói vậy, Bảo lúng túng gỡ cánh tay Bình ra. Mai chỉ nhếch mép rồi quay mặt đi chỗ khác. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, đồ đạc mang kiểu dáng của châu Âu được bày biện theo phong cách cổ điển. Trên trần nhà có treo một chùm đèn với thiết kế cầu kỳ. Đặc biệt, giữa phòng khách là một chiếc ghế đầu bằng gỗ, đổ xuống nền đất, mạng nhện bao xung quanh, không hề liên quan đến nội thất bên trong. Bỗng chốc nó khiến ai cũng phải chú ý. Bảo tiến đến giữa nhà, cúi xuống gỡ từng sợi tơ nhẹ, cho đến khi tay cậu chạm vào bề mặt sần sùi của chiếc ghế. Đầu của Bảo chợt đau buốt, tim đau thắt lại, cậu ôm đầu lùi ra đằng xa. Sao vậy? Đạt với Hương giật bắn người khi thấy biểu hiện của Bảo. Bình từ xa vội vàng chạy lại, dìu Bảo ngồi trên chiếc ghế bành ở trong phòng. Mai hử một tiếng rồi cũng ngồi xuống. Thấy Bình ngồi sát mình, Bảo xua tay. Không có gì đâu, tao hơi đau đầu thôi. Nghe Bảo nói, Bình ngồi dịch ra một chút, đưa mắt khắp căn phòng. Tao thấy phòng rất là sạch sẽ đấy, chắc là có người thường xuyên dọn dẹp. Chỉ lạ là cái ghế này khá cũ, mạng nhện răng xung quanh. Sao nó lại nằm ở đây nhỉ? Nếu có dọn sao không dọn luôn nó đi? Mai lên tiếng. Có cái quái gì đâu, chỉ là chiếc ghế thôi, xem tao đây này. Cô vừa nói vừa tiến lên đến bên chiếc ghế đầu. Mai ngồi xuống, bàn tay run run chạm vào nó. Ngay lập tức người cô rung lên bần bật, mắt trợn ngược, miệng há hốc. Cả bốn người kia thấy vậy đều tiến lại phía cô. Đạt luôn miệng gọi, chị Mai, Mai. Đạt vừa dứt lời thì cơ thể Mai bỗng dừng run rẩy, thần thái trên khuôn mặt cũng trở lại bình thường. Cô mở miệng cười khoái chí, gọi tao có việc gì không Đạt? Đạt thấy vậy liền đẩy ra, mày dám lừa mọi người con quỷ. Hương thấy biểu hiện lo lắng của Đạt, cau mày thêm lời, Mai chơi ác quá đấy, làm cả bọn hết hồn. Thấy chưa, tao chạm vào có làm sao đâu, chỉ có cái thằng Bảo yếu bóng vía nên mới sợ sệt vậy thôi, giác quan thứ sáu cái quái gì. Bảo nghe vậy vẻ mặt tiêu nghỉu. Bình cũng trách Mai làm mọi người lo lắng, rồi nói anh sẽ đi kiểm tra các căn phòng để xem có thể ở qua đêm được không. Sau khi toàn bộ tầng 1 được chiếu sáng, Bình ra ngoài phòng khách. Mọi thứ vẫn ổn, có nước nóng, có điện, có ga. Mấy tầng trên tao chưa kiểm tra được, thôi muộn rồi, chắc cũng không cần thiết đâu. Tầng 1 có 2 phòng ngủ, tao với Hương 1 phòng, 3 đứa chúng mày 1 phòng. Đã gần nửa đêm rồi, nhanh, ăn gì tắm rửa, đi ngủ. Mai trời sáng, lên mấy tầng trên dọn dẹp, nhân tiện tìm chủ nhà liên lạc, mày đồng ý không? Mai lên tiếng. Cũng được, quyết như vậy đi. Cả bốn người đều đồng thanh. Hương và Mai đi chuẩn bị đồ ăn nhanh cho mọi người. Đạt, Bảo và Bình sắp xếp lại đồ dùng cá nhân. Cả căn nhà bỗng chốc ồn ào hơn vẻ ban đầu bởi tiếng cười nói vui vẻ. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã ăn xong. Bảo không ăn được nhiều, chỉ uống nước lọc. Bình thấy vậy liền nói, đã ốm yếu, sao không ăn đi? Tao no rồi. Mai chen vào, nửa đêm mà đói thì dậy mà nấu mì, trong túi còn mấy hộp mì á. Bảo không nói gì, sắp xếp đống đồ dùng cá nhân. Mai nói muốn đi tắm nên hí hửng lục lọi quần áo trong chiếc ba lô. Hương thấy vậy cũng nhắc cô phải tắm nhanh, tránh để mọi người đợi lâu, đã mệt mỏi cả ngày. Ai cũng muốn hòa mình vào dòng nước để trôi đi bụi bặm sau một chặng đường dài. Ủa, cửa phòng tắm không dùng được, hỏng rồi bay ơi. Từ cửa nhà tắm, Mai nói vọng ra, dùng tạm đi, không ai nhìn trộm mày đâu mà lo, xấu xí bày đặt ngại ngùng, thấy gớm không à. Đạt vừa nói vừa cười ha hả, làm cả lũ cũng cười theo. Mày chết với tao thằng Đạt cận kia. Mai hậm hực bước vào phòng tắm. Cô vẫn quen tay đóng cánh cửa lại, nhưng chỉ trong một giây, cửa đã lại bung, để lộ một khe hở nhỏ. Mai chẹp miệng, lắc đầu thở dài một tiếng. Vẫn cái tính cách tiểu thư, vừa tắm vừa hát. Mặc dù đang là đầu hạ, hơi nắng ngột ngạt vẫn chưa dứt, nhưng theo thói quen cô vẫn tắm bằng nước nóng. Chỉ trong giây lát, phòng tắm ngập ngụa trong làn khói trắng mờ ảo. Tấm gương to bằng nửa thân người bỗng chốc bị hơi nước bao phủ. Mai nhắm mắt lấy tay vò từng lọn tóc trên đầu, vừa lẩm bẩm ca từ của một bài hát nào đó, vừa tận hưởng từng làn nước tuôn xuống cơ thể nhỏ nhắn của mình. Chị Mai, nhanh lên con quỷ, mọi người đang chờ mày đấy, bày đặt hát mới chào ho. Hương đứng ở bên ngoài gào thét. Bỗng một hồi chuông cửa vang lên, làm cho mọi người giật nảy bắn mình. Họ mới để ý ngay trên tường cao treo một chiếc đồng hồ quả lắc với thiết kế cổ xưa. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Hương càng rục rã dồn dập. Xong chưa? 12 giờ đêm rồi, mày không ra tao nhảy vào luôn đó. Chờ chút đi, sắp xong rồi. Chị Mai vừa nói, vừa nhanh chóng lấy tay cào lên da đầu, miệng cũng ngừng hát, nhịp tay mỗi lúc một nhanh. Phòng tắm vẫn ngập hơi nước. Bỗng trên đỉnh đầu như có vật gì đang chuyển động. Cô cảm giác tựa như lúc đi gội đầu ngoài tiệm. Mai lầu bầu: con điên, đã bảo đợi tao ở ngoài, vào đi làm gì? Gớm, bỏ tay ra đi. Vẫn như cũ, cảm giác vẫn còn nguyên. Vật trên đầu vẫn tiếp tục giật từng lọn tóc của cô. Mai giật tiếng quát: Hương, ra ngoài, đùa gì quá đáng. Nhưng vẫn như cũ, cảm giác vẫn như vậy. Tiếng quát của Mai phát ra cũng nhanh chóng bị khoảng không nuốt chửng. Không gian vẫn im bặt, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen dội xuống. Mai thở hổn hển, miệng lắp bắp: Hương, Hương ơi, có phải là mày không Hương? Không có một lời đáp lại. Chi Mai run rẩy đưa tay lên đỉnh đầu. Cô cảm nhận rõ rệt có một thứ mềm nhũn đang chuyển động, quấn lấy từng lọn tóc của mình. Mai sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh, cảm thấy trên đầu không còn động tĩnh. Đứng chôn chân trong phòng tắm, xung quanh hơi nước mù mịt khiến Mai không thể quan sát được. Mai hốt hoảng giật vội chiếc khăn quấn quanh người, một tay vội vã lau vài phần hơi nước đang bám trên mặt gương. Cho đến khi mặt gương đã sáng bóng, hơi nước trong phòng tắm đã tan hết, Mai nhìn vào trong gương thì giật thót mình, cứng khẩu, miệng há hốc. Quả tim trong lồng ngực của cô chỉ muốn chui tọt lên cổ họng. Trong gương, đứng sau lưng Mai là một người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt, da rẻ mục rữa, đầu chọc lốc chỉ còn lún phún vài cọng tóc, đang há hốc trước miệng đen ngòm rộng ngoác. Hai hốc mắt sâu hun hút không ngừng tuôn ra từng dòng máu đen nhèo nhào. Một bàn tay của người phụ nữ đó đang túm chặt từng lọn tóc của Mai. Dù sợ hãi nhưng cô vẫn cố nhìn rõ ba vết sẹo dài trên tay người phụ nữ đang không ngừng rỉu máu đen. Mai nhắm mắt hét lên: Cứu, cứu tao với bọn mày, cứu tao với. Đang nói chuyện rôm rả ngoài phòng khách, bốn người im bặt nghe tiếng hét của Mai vọng ra từ trong nhà tắm. Ngay lập tức họ chạy vào, nhưng chỉ còn thấy tiếng khóc thút thít. Bình và Bảo cùng với Đạt lưỡng lự đứng ngoài hỏi: Mai, mày ơi, có chuyện gì vậy Mai? Còn Hương, cô đẩy mạnh cửa xông vào phòng tắm. Bất ngờ Mai đang ngồi dưới sàn với vẻ thống khổ. Hương thấy vậy liền choàng cho bạn một chiếc áo mỏng rồi dìu ra ngoài. Ba người con trai lẽo đẽo theo sau, Bảo đi cuối cùng. Trước lúc quay ra, cậu tò mò nhìn lại bên trong phòng tắm, nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt. Trong phòng khách, mọi người im lặng, ngồi chờ Mai hoàn hồn, tỉnh lại. Đến khi cơn nức không còn, Mai mới kể đầu đuôi câu chuyện cho tất cả mọi người. Cả bọn ngơ ngác, rồi lúc xông vào, làm gì có gì lạ đâu, cũng có ma nữ nào đâu. Nói rằng có phải cô đã quá mệt nên tưởng tượng ra không. Nhưng Mai cam đoan cảm giác đó hoàn toàn là thật. Mọi người đều không tin, cho rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng thực chất lúc này trong bản thân mỗi người đã bắt đầu nhen nhóm một sự hoang mang lo lắng, bồn chồn không yên. Chỉ có Bảo, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, cậu vẫn im lặng không nói một lời. Một người cá tính mạnh như Chi Mai vốn không tin vào ma quỷ, càng không thể bịa chuyện ra để dọa người. Thôi, giờ đứa nào còn sợ thì đừng vào nữa, đi nghỉ đi, mai tắm. Bình nói rồi cầm quần áo đi thẳng tới phòng tắm. Một lúc sau, anh bình thản quay ra, khiến cho mọi người cũng an tâm đôi phần. Bảo, Đạt và Hương cũng từ đó mà nhẹ nhõm vào tắm rửa, nhưng bản thân mỗi người vẫn rúng gió, còn nhiều nghi ngại. Tắm táp xong đã quá nửa đêm, đèn phòng khách vẫn bật sáng. Hai phòng ngủ của tầng 1 được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu. Bình nhắc mọi người đi ngủ. Lúc đó Bảo mới ra hiệu cho Mai, ý rằng ngoài hiên ra ngoài đó có chuyện muốn nói. Bình biết chuyện, đứng trầm ngâm một lúc rồi lặng lẽ quay vào nằm nghỉ. Sao, gọi tao ra có việc gì không? Dường như đang nghĩ tới một chuyện gì đó, Chi Mai thản nhiên buông lời. Bảo đứng một lúc rồi ngồi xuống. À, là muốn hỏi mày một chút về cái chuyện lúc trước trong nhà tắm thôi. Thì tao cũng nói hết cả rồi, mấy đứa bay còn không tin. Chi Mai này đã bao giờ thèm nói dối bạn bè đâu. Bảo nhìn ra cánh cổng nơi có hai cây đèn đường đang tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Cậu bất giác thở hắt ra. Tao tin. Mai giật mình, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Mày tin á? Rồi cô nhếch mép bật cười. Tao tưởng lúc nào mày cũng chống đối tao chứ. Thế nào, thằng Bình dìu mày đi hết nổi buổi tối, giờ khỏe lại rồi đúng không? Tao hiểu mày muốn nói gì, nhưng đó là hai chuyện khác nhau. Mày nên phân biệt rõ ràng, đừng để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến vấn đề chung của cả nhóm. Thôi được rồi, nói, sao mày lại tin? Ba vết sẹo trên tay. Mai nghe xong ngỡ ngàng, cô liên tục đặt ra những câu hỏi khiến Bảo phải kể lại những gì mà mình đã thấy trên đường đi. Dường như vẫn bị ám ảnh, giọng nói của cậu vẫn không ngừng run rẩy. Mai vừa nghe, miệng há hốc như muốn rớt cả hàm răng, biểu cảm thay đổi liên tục. Cô nhìn ra phía xa tối đen, chợt thấy hai cái bóng đen lờ mờ ngồi chồm hổm trên cánh cổng. Cô lẩm bẩm, chả lẽ nó theo mình về đến tận đây á? Bảo không nói, cậu nhìn ra cổng rồi gật đầu. Đúng như mọi người dự đoán, trời đổ mưa đêm. Mưa nặng hạt, còn thêm cả gió lớn, khiến trời đất như gào thét. Bình đang thiêu thiêu ngủ bỗng tỉnh giấc vì cửa sổ đập lên từng hồi inh tai. Cậu bừng tỉnh, mắt vẫn chưa quen với bóng tối, nên chỉ thấy mọi thứ xung quanh mập mờ. Chợt thấy người nằm bên cạnh đang run rẩy, Bình xê dịch lại gần và gọi. Bảo ơi, mày lạnh à? Để tao đóng cửa sổ. Dứt lời Bình nhổm dậy, toàn bước đến cửa sổ thì bị một bàn tay tóm vào cổ chân. Lập tức một cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa từ gót chân lên đến đỉnh đầu, chạy vào sâu tận não bộ. Bình quay mặt lại. Đúng lúc đó trời nổ một tiếng sấm rền vang, ngay theo sau là một tiếng sét chói tai. Ánh chớp soi sáng cả căn phòng, hiện lên hình dáng của một hình nhân bằng giấy bản nhiều màu. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt nó khiến Bình gai lạnh. Hình nhân mặc một bộ quần áo tang màu trắng bằng giấy, ánh mắt được tô vẽ qua loa đến vô hồn. Cái miệng được tạo thành từ một nét bút vội vàng màu đỏ rực, khiến nó như cả thể đang nở một nụ cười quỷ dị vậy. Bình xây sầm mặt mày, miệng run run không nói thành lời. Bỏ tao ra. Tay cậu vẫn bám vào từng song sắt. Mưa từng giọt lớn lọt qua cửa sổ phả vào mặt, vào da, lạnh buốt. Lấy hết can đảm, Bình giật mạnh cơ đùi, may mắn rút được chân ra. Cậu lập tức nhảy xuống đất, đóng lại cửa phòng, chạy thật nhanh ra khỏi phòng, miệng không ngừng kêu la. Ngay lúc đó, từ trong bếp phát ra tiếng nói. Cái gì thế? Đứa nào kêu la cái gì vậy? Bình nói gấp gáp trong tiếng thở dốc. Bảo à, tao Bình đây. Sao không bật đèn? Mày không ngủ mà làm gì trong bếp thế? Thằng Đạt đâu? Mất điện rồi. Tao đói đi nấu mì. Thằng Đạt đi vệ sinh. Làm sao mà mày kêu toáng lên vậy? Tiếng mưa đêm khiến Bảo phải nói to hơn. Cậu vừa dứt lời thì trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước. Mà tao nhìn thấy mà. Dứt lời, một tiếng sét nữa lại vang lên. Tia chớp tiếp tục chiếu sáng cả căn biệt thự, hiện lên một cái bóng đen sì đang đứng trước cửa phòng ngủ. Bình hốt hoảng không biết làm cách nào mà con hình nhân có thể tự mở được cửa buồng. Bảo thấy thế giật mình lùi lại, làm đổ nồi nước sôi khiến lửa bị tắt. Mùi ga sộc thẳng vào mũi. Cậu nhanh tay tắt bếp rồi run rẩy trong một góc. Ngay lập tức Bình nhanh chân chạy về phía Bảo. Sau khi xả nước, Đạt từ nhà vệ sinh đi ra, đang mải miết kéo khóa quần, miệng lẩm bẩm. Mẹ chúng mày, nửa đêm nửa hôm rồi còn ầm ĩ, đi vệ sinh cũng không yên. Chưa nói hết câu thì chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cậu cứng đơ, miệng lắp bắp không nói thành lời. Hai tay Đạt run rẩy, chiếc quần ngủ tụt xuống đất, lộ ra chiếc quần lót chấm bi màu trắng. Con hình nhân từ từ tiến lại gần phía nhà vệ sinh, dường như là nó đang bay chứ không phải là đi dưới mặt đất. Chỉ đến khi nó tiến sát mặt mình, Đạt mới nhận ra nụ cười quái dị của hình nhân vẫn còn trên khuôn mặt bằng giấy dán nham nhở. Đạt hét lớn, nhanh chóng kéo quần, nhắm mắt chạy về phía bếp. Trong khoảnh khắc đó, trong phòng của Mai và Hương cũng phát lên tiếng hét thất thanh trong đêm tối. Từ lúc ngồi nói chuyện với Bảo xong, Mai nhẹ nhõm đôi chút vì ít ra cũng có người tên mình. Cô bất giác nở nụ cười, nhưng khi nhớ đến những cử chỉ ân cần mà Bình dành cho Bảo, Mai lập tức cau mày, vắt tay lên trán. Cô không muốn ngủ nhưng không thể chợp mắt nhìn sang bên cạnh. Hương đã say giấc. Mai thở dài. Có khi cứ vô tư như mày thì chả bao giờ buồn đâu, Hương nhỉ. Khép lại hàng mi cong vút, Mai muốn chìm sâu vào giấc ngủ để quên hết mệt mỏi sau một ngày dài. Nhưng đột nhiên cô nghe tiếng động dưới gầm giường. Mai mở mắt thầm rủa: nhà đẹp thế này, mấy con chuột chết tiệt, mẹ nó. Tức thì những âm thanh im bặt. Mai chép miệng rồi ngủ tiếp. Một lúc sau, khi đã sâu giấc, cô giật mình khi thấy tiếng lộc cộc từ dưới gầm giường như có người đang ở dưới đất. Lúc này Mai mới cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên, sống mũi cay cay. Cô nhẹ nhàng lay lay người Hương, trong khi tiếng động vẫn vang lên đều đặn dưới gầm giường, mỗi lúc một đều và gấp gáp. Bị Mai lay mạnh, Hương thều thào: ngủ đi con quỷ. Khóe miệng cong cong nói mê: con đỗ đại học rồi mẹ ơi. Thấy vậy Mai càng lay khỏe, Hương thét lên: chuyện gì? Ngay lập tức dưới gầm giường đã thôi lồng cọc. Mai đưa ngón trỏ lên môi, ý là giữ im lặng, run run giọng thì thầm đều đều: có má đó. Má? Cái gì? Hương bật ra tiếng. Tức thì Mai lấy tay bịt miệng. Hương trợn tròn mắt, môi thả tự do, tỏ ý là không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Mai bỏ tay khỏi miệng Hương xuống, lồm cồm bò ra phía đầu giường rồi nhắm mắt. Cúi đầu xuống, tim cô đập từng hồi, tưởng chừng như ngạt thở, nuốt nước bọt. Mai mở mắt ra nhìn. Tức thì một cảnh rùng rợn truyền vào ánh mắt đầy vẻ sợ hãi của cô. Trước mắt cô là hình nhân mặc một chiếc áo tang bằng giấy màu trắng, đang nằm bất động dưới gầm giường. Đôi mắt vô hồn được tô vẽ qua loa nhìn chừng chừng vào Mai, miệng nó nhoẻn lên một nụ cười quái dị. Cô kêu lên một tiếng thất thanh khiến Hương sợ hãi phải ngồi lùi lại, tay nắm chặt chiếc chăn mỏng. Chạy, chạy mau, mau lên. Mai bật dậy kéo tay Hương ra khỏi phòng thì bắt gặp ba người còn lại đang run rẩy trong bếp. Đối diện họ là một hình nhân tương tự như thứ cô vừa thấy, nhưng đây là hình nhân nam, còn thứ cô vừa nhìn thấy là hình nhân nữ. Mai kéo tay Hương chạy băng qua hình nhân đang đứng trước Bảo, Bình và Đạt. Khi năm người đã xuống vào một góc tường trong bếp, hình nhân trong phòng của hai cô gái cũng đã xuất hiện. Lần đầu tiên chứng kiến hai hình nhân bằng giấy biết di chuyển, hai khuôn mặt với thần thái quỷ dị của chúng, cả năm người không hết bàng hoàng, lồng ngực cứ liên tục phập phồng. Bình nuốt nước bọt: trời trời trời, còn mưa không bay? Còn, nhưng mày hỏi cái gì trong lúc này? Nó sắp đến rồi kia kìa. Đạt vừa nói vừa run run. Hai hình nhân bắt đầu từ từ tiến về phía bọn họ. Bên cạnh bếp là một cánh cửa nhỏ vẫn chưa khóa, đang đập rầm rầm vì gió lớn. Nhanh, chạy hết ra ngoài sân, nó làm bằng giấy, gặp nước sẽ bị biến đổi, nhanh lên. Dứt lời, Bình nắm lấy tay Bảo, kéo cậu chạy ra ngoài cánh cửa bên cạnh. Bảo bị kéo bất ngờ nên không tránh khỏi bàng hoàng. Đạt thấy vậy cũng nhanh chóng nắm tay Hương. Mai chỉ biết kêu lên một tiếng, nhưng cũng bị Đạt kéo đi qua bên kia. Khi cả năm người đã ra đến ngoài sân, nước mưa lạnh toát khiến Bảo run rẩy. Bình thấy vậy nắm chặt tay cậu để trấn an. Mai kéo sát Hương và Đạt bên cạnh mình, rồi cũng giữ chặt lấy cánh tay còn lại của Bình. Cả năm người co ro dưới cái lạnh của mưa đêm, môi tím tái, đôi mắt của từng người đều phát ra từng tia sợ hãi. Duy nhất có Bình, với ánh mắt cương nghị, anh vẫn cố giữ bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Đúng như Bình dự đoán, hai con hình nhân đuổi theo năm người ra ngoài sân thì gặp mưa. Giấy bản vốn dĩ mỏng nên bị nước mưa làm cho nhão nhoét. Áo tang bằng giấy rách tả tơi, màu sắc loang lổ chảy khắp sân. Khuôn mặt của hình nhân bị mưa tát vào rách nát quỷ dị. Trong chốc lát, hai hình nhân đáng sợ chỉ còn là hình hài của hai khung bằng tre cứ rung lên bần bật giữa trời mưa rồi đổ xuống nền sân bất động như đã chết vì thiếu đi linh hồn. Bình ra hiệu cho mọi người tiến vào nhà tránh bị cảm lạnh, nhưng cái nỗi sợ hãi chưa dứt thì cảm giác đau tim lại đến khi họ tiến vào trong phòng. Năm người há hốc miệng, mắt trợn ngược trắng dã. Trong phòng khách, chiếc ghế đầu được ai đó dựng lên, không còn mạng nhện bám xung quanh. Phía trên chiếc ghế đang đung đưa bốn chiếc chân đã gần mục giữa, chỉ chờ đứt rời ra, rơi xuống. Một hình ảnh không ai muốn thấy đang hiện diện. Hai sợi dây thừng được vắt qua chiếc đèn trần. Một người nữ và một người nam treo cổ. Hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau, ánh mắt trừng trừng phóng ra tia oán hận. Người nữ tất nhiên là Bảo và Mai đều nhận ra khi nhìn thấy ba vết cào trên tay của ả. Còn người nam thì lạ hoắc. Thấy cảnh tượng đó, dù rất sợ hãi nhưng ngay lập tức Bình chạy ra ngoài sân, tiến về phía hai khung xương bằng tre của hình nhân vừa nãy. Anh mỉm cười rồi nói lớn: "Xem này." Chi, Mai, Đạt và Hương nghe tiếng chạy ra sân. Trên tay Bình là hai tấm ảnh chân dung, một nam, một nữ. Trong một tấm ảnh là khuôn mặt cô gái xinh đẹp, cánh tay đưa tê lên vuốt mái tóc dài. Trên mu bàn tay lộ rõ ba vết sẹo như vết cào. "Tao tìm thấy trong xác hình nhân, nhưng việc đặt di ảnh vào bên trong hình nhân chỉ có con người mới có thể làm được." Đạt cau mày: "Có khi nào là chủ nhà không? Mà làm vậy mục đích gì?" Thu Hương nhìn Đạt lắc đầu tỏ ý không biết. Mai quay lại nhìn vào hai cái xác trong phòng, rồi nhìn vào hai tấm ảnh. Đúng là họ. Nhưng cô hốt hoảng kêu lên: "Thôi chết rồi, thằng Bảo nó vẫn còn ở trong phòng." Dứt lời, đầu của hình nhân nữ đứt lìa khỏi cổ, cả cái xác ả rơi bịch xuống đất. Cái đầu chọc lốc lơ thơ vài cọng tóc rơi ra khỏi cái thòng lọng, lăn lông lốc trên sàn đến gần chân của Bảo. Bảo kinh hãi hét lên, đứng lặng mắt nhắm tịt. Bình đứng ở bên ngoài nhìn cảnh tượng đó chỉ kịp thốt lên: "Thôi chết rồi." Cậu chạy vào trong phòng kéo Bảo. Bình kéo đi, Bảo xê dịch được vài bước thì cái xác không đầu đã đứng dậy túm lấy mu bàn tay của Bảo. Bình thấy vậy kéo mạnh hơn, tức thì cánh tay của người nữ tuột ra, nhưng đã kịp để lại trên mu bàn tay Bảo ba vết cào sâu hoắm. Máu từ cánh tay nhèo ra thẫm từng giọt. Cùng lúc đó, ba người còn lại tiến đến đóng sập cửa nhà. Họ kéo nhau chạy ra cổng. Cánh cổng ban đầu không có ai đóng cũng tự bật ra, mà nay làm cách gì cũng không mở được. Đạt tức tối chửi đồng: "Mẹ kiếp, số chó má thật đấy." Bình đưa mắt nhìn xung quanh: "Chỉ còn một cách duy nhất thôi. Duy nhất, nhảy qua hàng rào đi. Nhảy qua hàng rào bay ơi." "Không được đâu mày ơi, nước mưa trơn tuột, hơn nữa tường còn cao, người nhỏ bé như bọn tao nhảy sao nổi." Hương run rẩy, mắt đã ngấn lệ vì sợ hãi. Lúc đó cửa phòng khách bật tung, hai cái xác, một nguyên vẹn, một mất đầu, liêu siêu tiến lên gần cánh cổng. Chi Mai gào lên: "Làm sao bây giờ, sắp chết đến nơi rồi, mẹ ơi." Bật khóc nức nở. Bình hoảng hốt nhìn mấy người còn lại: "Cả nhóm tao cao nhất, tao sẽ giúp từng đứa vượt qua hàng rào." "Không được, đi 5 người, về cũng 5 người." Bảo giật tung cánh tay Bình, giọng nói dứt quãng. Bình nhìn mọi người, vẻ mặt điềm tĩnh: "Tin tao đi, tao cao to thế này, sẽ nhảy qua dễ thôi. Đừng nói nhiều nữa, không thì không kịp đâu." Dứt lời, cậu đẩy Bảo về phía hàng rào, nhấc bổng lên, sau đó dặn dò: "Song sắt nhọn, cẩn thận kẹo trượt chân." Bảo lưỡng lự quay lại nhìn Bình, lắc đầu tỏ ý không muốn, nhưng cậu nhìn hai cái xác đang tiến lại gần, lại nhìn đám bạn đang cuống quýt đợi mình nhảy qua. Bỗng chốc thấy bối rối hơn bao giờ hết. Ngay lúc đó, Bình nhanh chóng bí mật nhét vào tay Bảo một chiếc nhẫn bạc được thiết kế đơn giản, khiến cho cậu ngỡ ngàng. Bảo biết đó là cái nhẫn mà Bình vẫn khoe với cả nhóm là sẽ tặng cho người yêu đầu tiên trong cuộc đời của mình. Nghĩ đến đó, thâm tâm của Bảo dấy lên cảm giác bất lực xót xa. Cậu quay ra chỉ nhận được cái gật đầu và nụ cười hiền lành của Bình. Bảo thở hắt một hơi mạnh, thầm nói: "Xin lỗi." Rồi nhấc chân qua. Trong khoảnh khắc đó, Bình nhìn thấy khóe mắt của Bảo rỉ nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Hai cái xác quỷ dị mỗi lúc tiến lại gần, Bình hốt hoảng rục rã. Nhanh lên, nhanh lên nào. Đạt là người cuối cùng được Bình đẩy lên hàng rào. Cậu ngồi lên đó, đưa tay xuống miệng gào lên. Đưa tay cho tao, Bình. Bình đưa tay để cho Đạt kéo lên. Đạt lấy hết sức bình sinh ngả người về phía sau. Nhưng nước mưa dội xuống, lẫn mồ hôi, cánh tay của Bình bị tuột ra. Đạt mất đà ngửa người ngã xuống đất, đầu đập vào tảng đá dưới chân tường ngất lịm. Máu từ đầu chảy đỏ thẫm tảng đá. Thu Hương thấy thảm cảnh đó lập tức phát ra tiếng hét thất thanh, át cả tiếng sấm. Cô chạy đến nâng đầu Đạt lên, máu chảy qua kẽ tay, nhỏ từng giọt xuống mặt đất, nhưng lập tức bị nước mưa rửa trôi. Thu Hương gào khóc thảm thiết. Nguyên Bình nhận thấy tình hình của Đạt lại càng trở nên luống cuống. Cậu nhanh chóng nhảy lên hàng rào, định nhấc chân vượt qua. Nhưng ngay lập tức, cái xác của người nữ đã tiến đến. Bàn tay của ả túm lấy chân khiến cậu phải hết sức bình sinh dãy giụa. Bình quẫy mạnh chân thì khiến cái tay của người nữ này bị xé toạc, vẫn đung đưa bám vào chân cậu. Thấy cảnh tượng đó, Bình càng hoảng hốt, tìm mọi cách để cho cánh tay đang bám vào chân mình phải rơi ra. Nhưng thật không dễ, khi cậu vừa kịp mừng vì cánh tay mục nát ấy cuối cùng cũng rơi xuống, thì người nữ kia vẫn không thôi gào thét. Dường như nghe tiếng gọi của ả, xác của người nam nhanh chóng tiến đến. Đã quá gấp, Bình lấy hết sức bật cả người lên hàng rào, định leo qua, thì đột ngột hai chân bị bàn tay lạnh lẽo giật mạnh. Trong khoảnh khắc đó, cả thân thể của Bình bị vắt trọn vẹn lên những song sắt nhọn hoắt. Máu từ bụng, từ ngực chảy xuống thấm đẫm hàng rào. Nước mưa cũng không thể rửa trôi được. Nguyên Bình chết không kịp trở tay, mắt mở trừng trừng như ai oán vì không kịp nhìn thấy kẻ giật chân mình. Chỉ mai chứng kiến cơ thể Bình bị từng song sắt xuyên qua, miệng cứng đờ. Một lát sau chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, cơ thể đổ vật xuống ngất lịm. Duy nhất Bảo còn tỉnh táo, cậu không tin vào thảm kịch trước mắt, bỗng lắc đầu bật lên tiếng khóc lớn. Sấm chớp nổ ầm ầm, Bảo vẫn đứng ở đó nhìn Bình mà khóc thương. Một lúc sau cậu tiến đến hàng rào, vươn người vuốt mắt cho Bình. Bình nhắm mắt, vẻ mặt bình thản đôi chút. Thấy vậy, trong lòng Bảo bỗng dấy lên cảm giác xót xa đến cùng cực. Cậu lẩm nhẩm, chẳng phải đã nói năm người đều phải trở về sao? Sao không nghe lời tôi? Tại sao? Ngay lúc đó, Bảo nhận ra âm thanh của động cơ ô tô ngày một gần. Cậu lấy tay lau nước mưa đang dội từng hồi vào mặt. Bất chợt khóe mắt cay cay, nhìn lại thấy ba vết cào vẫn đang không ngừng rỉ máu. Từ đằng xa tiến đến là một chiếc xe khách, hình dáng quen thuộc. Phía đầu xe phát ra hai luồng ánh sáng của đèn pha chiếu thẳng vào người, khiến cho Bảo bất giác lấy tay che mặt. Trên xe bước xuống là một người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Bảo dấy lên một niềm an ủi, là bác tài xế. Bảo nhanh chân tiến lại gần. Ngay lập tức ông ta lên tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Chị Mai đâu? Nhìn xung quanh, sững sờ nhận thấy cảnh tượng thảm khốc, ông ta chạy đến chỗ chị Mai đang nằm, đỡ cô dậy, ra hiệu cho Bảo rằng cô vẫn còn thở, chỉ vì quá sợ nên mới ngất đi. Đưa Mai vào xe, ông thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay bấm điện thoại gọi cảnh sát. Mưa đã ngừng rơi, trời đã dần sáng. Đằng sau cánh cổng cũng không còn động tĩnh, mà bỗng tĩnh lặng lạ thường, dường như khi họ bắt đầu đặt chân đến đây. Im lặng y như vậy. Quang Bảo kể hết lại câu chuyện đã xảy ra khiến cho ông tài xế trợn tròn mắt, khuôn mặt phát ra nhiều biểu cảm khác nhau. Nói xong, cậu cởi chiếc áo sơ mi của mình, đến bên hàng rào, phủ lên thi thể của Bình, miệng lẩm bẩm. Đã ấm hơn chưa? Cậu phải thiệt thòi rồi. Sáng sớm, mọi vật đều trở nên rõ ràng, vô tình khiến thảm cảnh hiện ra trước mắt làm lòng người ta chua xót. Thu Hương và Chí Đạt vẫn nằm bất động dưới cột đèn đường. cảnh sát thành phố đã tới nơi. Sau khi nghe Bảo tường thuật lại sự việc, họ không tin. Cậu bất lực nên chỉ biết đến Hương và Đạt. Có gọi thế nào họ cũng không tỉnh dậy. Bảo ra hiệu cho ông tài xế tiến đến và dìu họ vào xe. Bảo ngạc nhiên khi thấy cảnh sát mở cổng dễ dàng, không tốn một chút sức lực nào. Bên pháp y cẩn thận nhấc thi thể của Bình ra khỏi hàng rào, nhẹ nhàng đưa vào xe. Bảo cũng chạy theo, nước mắt lưng tròng. Bên trong khuôn viên của biệt thự, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không hề có hai cái xác như Bảo đã miêu tả, khiến cảnh sát nhìn nhận cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh như đang nói chuyện với một kẻ điên. Hai khung xương bằng tre của hình nhân vẫn lăn lóc dưới sân, xung quanh là giấy bản nhiều màu đã bị mưa làm mục nát. Bảo tiến đến nhặt tấm hình được cho là của hai cái xác, đưa cho đội trưởng điều tra, nhưng không được anh ta mảy may hỏi thêm điều gì. Bảo chán nản tiến vào phòng khách, mọi thứ vẫn như cũ, chiếc ghế đầu vẫn nằm nguyên vẹn dưới sàn, xung quanh mạng nhện răng đầy. Bảo bất giác nghĩ đến Bình rồi thở dài. Cứ như là một giấc mơ vậy. Một cảnh sát vì muốn phụ giúp tài xế đưa Thu Hương và Chí Đạt vào trong xe, tiến lên cột đèn. Bỗng đất cát xung quanh lộn xộn bất thường, có dấu hiệu đào bới. Anh ta tiến lại gần, lập tức phải chịu một cỗ mùi khó chịu nồng nặc xộc vào mũi. Anh ta ra hiệu cho đồng đội kiểm tra. Sau một hồi đào bới, mọi người ồ lên một tiếng, kèm theo hành động bịt mũi ghê rợn. Đất cát xung quanh cột đèn đào lên, họ hoảng hốt khi tìm thấy xác của một người phụ nữ được chôn dưới đó không lâu. Thi thể đã bị phân hủy gần hết, chỉ duy nhất cánh tay còn nguyên vẹn. Dưới ánh nắng, ba vết sẹo trên xác của người phụ nữ bỗng dưng bắt mắt lạ thường. Tin tức nhanh chóng đến với đội trưởng đội điều tra. Anh ta gấp gáp cầm hai tấm ảnh đến bên cột đèn. Bảo cũng tò mò theo sau. Người đội trưởng đưa tấm ảnh lại gần bàn tay của thi thể, vết sẹo trùng khớp. Anh ta mới chuyển ánh mắt về phía Bảo, ánh mắt phát ra tia hối hận vì vừa nãy không tin những gì cậu nói. Anh ta giơ tấm ảnh của người nam còn lại rồi nói lớn: "Tiếp tục dò xét xung quanh, nhanh chóng tìm ra cơ thể của người nam này." Một con chó cảnh vệ to lớn được đưa đến, nó ngửi mùi thi thể của người nữ rồi chạy xung quanh. Một lát sau, con chó dừng lại bên cột đèn còn lại đối diện. Ở đó, bàn chân của nó không thôi cào lên lớp đất cát. Anh đội trưởng thấy vậy, ra lệnh cho cấp dưới tiến đến. Đúng như dự đoán, chỉ trong chốc lát, một thi thể người nam hiện ra trước mắt, bốc mùi ô uế, cơ thể cũng chưa phân hủy hoàn toàn. Qua phân tích của pháp y, người nam này tử vong vì treo cổ. Xét theo lời kể của Bảo, cùng với những gì cậu nhìn thấy ở người con trai trên đường đi, cũng dễ dàng đoán người nam trong bức ảnh chính là cái xác vừa tìm được. Hai cái xác sau khi xử lý được chôn cất cẩn thận tại một khu đất ở gần đó. Vậy là hai hồn ma đã ám ảnh cậu từ khi bắt đầu chuyến dã ngoại. Với giác quan thứ 6 nhạy bén, cậu luôn có những linh cảm không lành khi bước chân vào ngôi nhà này. Đúng như vậy, thảm cảnh đã diễn ra. Bình chết, ba đứa bạn bất tỉnh, không biết sống chết ra sao, chỉ duy nhất một mình bình an. Cậu thấy bất lực, đau xót vô cùng. Mọi chuyện xảy ra kết thúc chỉ trong vài giờ đồng hồ. Hiện nay chỉ còn Quang Bảo, Chi Mai, Chí Đạt và Thu Hương là còn cơ hội sống sót. Nhưng sự việc ngày hôm nay sẽ ám ảnh cậu cả đời. Toàn bộ xe bắt đầu rời đi. Cánh cổng to lớn, không có người kéo, cũng bất chợt đóng sầm lại. Một tấm biển bằng bìa cắt tông được treo siêu vẹo lên cánh cổng. Trên đó viết ngoạch ngoạc hai từ: cho thuê. Bảo xin cảnh sát cho phép ngồi bên thi thể của Bình cho đến khi về lại Sài Gòn. Mai và Hương vẫn hôn mê bất tỉnh, Đạt đã được sơ cứu, tình hình vô cùng nguy kịch. Ngồi bên thi thể của Bình, tay của Bảo vân vê chiếc nhẫn bạc mà anh đã đưa. Bất giác trong lòng cậu dấy lên cảm giác xót xa. Bàn tay Bảo run run vén tấm vải trắng, từ từ kéo xuống, nhưng quả tim bỗng thắt lại, tựa như bị hàng vạn dây thép gai bao quanh, càng thở càng đau, càng cựa quậy càng rỉ máu. Trước mắt Bảo không phải là khuôn mặt thanh thản của Bình, mà là khuôn mặt đã phân hủy hoàn toàn của người phụ nữ quỷ dị kia. Hốc mắt rỉ máu đen như muốn hút lại toàn bộ mọi thứ xung quanh. Tiếng cười lạnh lẽo phát ra từ khóe miệng đã rách nát, vang vọng cả trời đất. Bảo giật mình bừng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. mọi thứ trong phòng đã rõ ràng trước mắt. Vẫn là khu vườn sau nhà, vẫn là cái ánh tịch dương vàng óng. Đây không phải là lần đầu tiên bà hoảng hốt nhớ về quá khứ. Nó cứ mãi đeo bám anh như thể là một định mệnh an bài. Ngày thẩm vấn, ông tài xế và Quang Bảo đều được gọi lên vì hai người là nhân chứng duy nhất còn tỉnh táo tại hiện trường. Sau khi điều tra, cảnh sát tìm ra người treo biển cho thuê nhà cũng chính là chủ nhân của căn biệt thự. Người ấy không ai khác, chính là ông tài xế. Căn biệt thự được bán lại cho ông ta với giá rẻ từ một người không rõ lai lịch. Ông ta thích ngôi nhà, thấy giá bèo bọt, nghĩ rằng mình vớ được của hời, nhanh chóng trả tiền mà không cân nhắc đến thủ tục giấy tờ. Nhưng tính đến nay đã gần 2 tuần, ông không ở đó mà cho thuê. Bản thân mình chủ yếu nghỉ tại một căn nhà trọ tại Sài Gòn với lý do để tiện công việc. Sau khi bị hỏi lý do quay trở lại căn biệt thự đêm đó, ông ta chỉ trả lời rằng mình được gia đình Chi Mai thuê lái xe cũng tiện để theo dõi hành tung của con gái họ. Nửa đêm, gia đình họ gọi cho Mai hỏi thăm nhưng không liên lạc được, nên nóng ruột buộc ông phải lái xe đi tìm. Đường đêm sâu hun hút, đến rạng sáng ông cũng không tìm được, nên đành quay về căn biệt thự mà mình đã mua để nghỉ ngơi. Thế rồi gặp phải thảm cảnh của lũ trẻ. Ông ta kể rằng mình đã biết hai cái xác, đó là một đôi uyên ương. Khoảng 2 tuần trước, vào một đêm mưa, họ đến xin nghỉ tại căn biệt thự của ông, nói rằng đi du lịch nhưng chưa tìm được phòng ưng ý nên muốn ông giúp đỡ. Ông nói mình có sẵn tính thương người nên cũng đồng ý. Lại trong một đêm mưa khác, khi xong việc trở về, ông xây sầm mặt mày chứng kiến thảm cảnh. Hai người đã treo cổ tự tử ngay giữa phòng khách. Chiếc đèn chùm treo trên trần nhà mà ông rất thích nay lại thành vật giữ cho thân xác của họ lơ lửng. Khi chết, họ vẫn nắm tay nhau. Ba ngón tay của chàng trai bấu chặt vào ba vết sẹo trên mu bàn tay của người con gái, tưởng chừng móc đến tận xương tủy. Trên tay người con gái nắm chặt hai tấm ảnh. Ông lấy ra thì biết là hai tấm ảnh chụp chân dung của họ, một nam một nữ. Trong hai tấm ảnh quả thực rất đẹp đôi. Đằng sau tấm ảnh, người con gái có ghi một dòng chữ nhỏ. Nét chữ rất đẹp, bay bổng. Cùng hóa uyên ương, bay đến tận thiên đường. Không rõ nguyên nhân dẫn đến hành động tự sát của họ, nhưng lại sợ chịu trách nhiệm là người liên quan, ông không dám chôn hai cái xác trong khu đất của mình, tự tay an táng hai người ở hai cột đèn trước cổng. Để tỏ lòng thương xót, ông mua hai hình nhân, nhét tấm hình chụp chân dung của họ vào đó, đặt dưới gầm giường, độ một tuần sau sẽ mang đi đốt. Từ hôm chôn xong cái xác, ông không trở lại căn nhà đó mà để cho thuê. Kế hoạch một tuần sau quay trở về sẽ đốt hai con hình nhân, bất ngờ bị thay đổi khi ông được gia đình Chi Mai thuê làm tài xế. Ông nói rằng mình không kịp về đúng ngày để đốt cho họ chút vàng mã. Mọi sự diễn ra hôm đó ông đều bàng hoàng. Nếu sớm biết được lũ trẻ quyết định nghỉ tại đó, ông đã ngăn cản. Cho dù đã đầy đủ chứng cứ ngoại phạm từ gia đình Chi Mai cung cấp, ông vẫn được tự do. Trước khi ra khỏi đồn công an, ông quay lại nhìn Bảo với ánh mắt vô hồn, nụ cười ma quái, thần thái quỷ dị. Ông nhìn thẳng vào mắt Bảo, nhưng đôi mắt không có tiêu cự. Chỉ có cái chết mới làm cho những đôi uyên ương được bên nhau mãi mãi mà thôi. Bảo thần người một lúc, cũng không suy nghĩ gì thêm được. Sau quá trình điều tra về nhân thân, về các mối quan hệ xã hội của Quang Bảo và Nguyên Bình, cộng thêm chứng cứ tại hiện trường, Bảo được tự do. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của Bình được kết luận là leo qua tường rào trong khi trời mưa, trượt chân dẫn tới tử vong. Kết luận đó từ phía cơ quan điều tra vụ án, Bảo không phục nên phân bua. Nhưng rồi cuối cùng cũng nhận ra một điều, nếu cứ tiếp tục giải thích do ma quỷ làm nên, chắc chắn mọi người nghĩ là cậu bị tâm thần. Bảo bất lực buông xuôi, nghĩ là mọi chuyện cũng đã qua. Nói thế nào đi nữa thì Bình cũng chẳng sống lại. Trong ngày an táng thi thể của Nguyên Bình, Bảo không nói một lời. Chỉ đến khi đoàn người đưa tang về hết, cậu một thân một mình ngồi bên mộ của Bình, bật khóc nức nở. Gia đình của Bình đau xót vô hạn, cũng không muốn sự ra đi của con trai như vậy. Bảo cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể đưa lời an ủi. Quang Bảo vẫn không thể quên được cái ngày cậu vào viện thăm Chi Mai, Thu Hương và Chí Đạt. Cảm giác buồn thảm vây lấy toàn thân khi chứng kiến những khuôn mặt ngơ ngác hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra từ những người bạn của mình. Tuổi trẻ còn chưa từng tận hưởng, bao nhiêu dự định còn dang dở. Vậy mà nay họ buông xuôi. Chị Mai do quá sốc khi chứng kiến cái chết thảm của Nguyên Bình, người cô vẫn luôn thầm yêu thương, đã bị mất trí, trở nên điên loạn. Lúc nào cũng tự cho mình là công chúa và luôn bắt mọi người phải tìm kiếm chàng hoàng tử. Mà theo như cô miêu tả, không ai khác đó là Nguyên Bình, dành cả tuổi thanh xuân để yêu một người. Cho dù có trí nhớ cũng đã bị mất, nhưng hình bóng người thương yêu vẫn mãi khắc sâu trong trái tim, không bao giờ quên. Chí Đạt do cú va chạm mạnh bị chấn thương sọ não, ảnh hưởng đến thần kinh, mất máu quá nhiều, trở thành người thực vật. Lúc Bảo vào thăm, nhìn cậu ta vẫn không cử động, Bảo nhếch mép cười đau khổ. Đạt, có phải là cậu trách tôi quá may mắn nên dù tôi đến thăm cậu cũng không thèm để ý? Rồi ngậm ngùi quay lưng ra về. Nhưng không biết một điều rằng, khi Bảo vừa quay lưng ra khỏi cửa thì khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của Chí Đạt bỗng quay ngoắt ra nhìn theo. Mắt mở trừng trừng một cái nhìn không có tiêu cự, trên miệng nở một nụ cười như là một vệt vẽ. Thu Hương, cô gái hiền lành, thông minh, đến trong những giấc mơ cũng mang theo nguyện vọng đỗ đại học, nay lại như người điên loạn, miệng luôn lẩm bẩm những từ khó hiểu, đại loại như tốt quá, đây là đâu, phải đi theo đốm sáng. Giọng nói hoảng hốt, nửa tỉnh nửa mê, như thể linh hồn vẫn mắc kẹt ở nơi tối tăm nào đó, mãi mãi không có lối thoát. Quang Bảo may mắn giữ được tính mạng, nhưng tâm hồn đã chết theo những người bạn. Cơ thể vốn dĩ còi cọc nay lại càng xanh xao gầy guộc. Đã gần hoàng hôn, mặt trời thu mình về hướng Tây, khiến cho phía bầu trời cuối hạ đỏ rực như một tấm gấm nhung cung đình rực rỡ. Bảo bước xuống giường, đi thẳng tới cửa sổ, đưa cánh tay gầy guộc len lỏi qua từng song sắt, cảm nhận được một chút ấm áp. Ánh tịch dương còn sót lại chiếu vào cơ thể nhỏ bé, khiến chiếc nhẫn bạc được đeo trên ngực bỗng lóe lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo, chói mắt. Người ta nói, khi nhẫn không được đeo vào tay mà được đeo trước ngực, tức là nó được đặt gần tim nhất. Chiếc nhẫn này là minh chứng cho một tình yêu đầu đời, biết rằng tình cảm của mình được đền đáp, đáng lẽ Bảo phải thật hạnh phúc. Nhưng tại sao lúc này cậu lại xót xa đến như vậy? Bất chợt, vết sẹo sâu hoắm trở nên đau nhói. Bảo cau mày nhìn ra phía xa mờ ảo. Trong khu vườn sau nhà, dưới một gốc cây lớn, cậu có thể nhìn rõ Nguyên Bình đang đứng dưới đó, miệng nở một nụ cười thân thiện. Bình đưa cánh tay về phía trước, tỏ ý mời gọi. Vết sẹo trên tay bỗng sưng tấy, nhưng khi cậu không còn thấy đau nữa, máu đen từ bên trong nhều ra xối xả, hình bóng của Bình trước mắt đang mờ dần. Bảo bất chợt nhớ lại câu nói của ông tài xế trước lúc ông ra khỏi đồn công an. Cậu bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Ngón tay của Quang Bảo nắm chặt chiếc nhẫn ở trên ngực, miệng lẩm bẩm: đến lúc phải đi rồi. Như thể có lời thúc giục, cậu lê bước quay người về phía khu vườn sau nhà. Trong khoảnh khắc đó, dưới tán cây mà hình ảnh của Nguyên Bình đang hiện diện, có một con quạ bất chợt bay lên, vang theo một tiếng kêu khô rát đến thảm thiết, vang vọng cả bầu trời nhuộm màu đỏ rực như máu vậy. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị Hình Nhân. Đây là một câu chuyện ma quỷ theo phong cách của phương Tây. Theo phong cách của phương Tây, cho nên là cái màu sắc nó không kinh dị cùng cực, nhưng nó lại có cái độ ám ảnh rất là sâu. Đó, nó có độ ám ảnh rất là sâu. Cái thứ hai, có lẽ là mình cũng xin phép phân tích một chút Nếu như các bạn nghe từ đầu, các bạn sẽ thấy là cái đoạn đầu tác giả hơi chi tiết để dẫn đến cái sự việc đấy. Tức là một nửa của chuyện đó là những cái quá trình đi lại, nó rất là bình thường đó. Nó mang cái tính chất dạng, nếu như có lẽ nếu như ý đồ của tác giả là như vậy thì có lẽ là tác giả đang đánh lạc hướng, đang đánh lạc hướng người nghe đó. Hello bé Phương Hằng, đánh lạc hướng người nghe. Sau đó đến phần 2, đến phần sau thì các tình tiết nó diễn ra, nhưng bởi vì câu chuyện này nó viết theo cái hướng của châu Âu, những cái bóng ma đó nó không mang cái tính chất rõ ràng hoặc là nó hiện hiện đến cùng cực như là của ma châu Á, mà nó cứ ám ảnh, nó cứ ám ảnh. Cho đến lúc đọc xong, kết thúc câu chuyện rồi, chúng ta vẫn cảm thấy cái sự ám ảnh. Và cũng xin thưa các bạn là cũng xin phép tác giả, đó là cái chi tiết mà Chí Đạt đang nằm ở giường mà tự nhiên mở mắt quay đầu nhìn theo hướng của Quang Bảo, thì đó là cái chi tiết mà mình có thêm vào. Đó là chi tiết cá nhân mình thêm vào để tăng cái sự ám ảnh lên, bởi vì mình có check qua câu chuyện này thì biết nó là cái văn phong của ma châu Âu, cho mình thêm cái chi tiết đó để tăng cái sự ám ảnh của câu chuyện. Cái câu chuyện này nó cũng, mình cũng trước đây đã từng đọc một cái câu chuyện của một cái tiểu thuyết của phương Tây, nói tên là Nắm Tay Nhau Mà Chết. Đó, Nắm Tay Nhau Mà Chết, nó cũng nói đến cái việc là trong một cái lâu đài cổ có những người đã chết nhưng họ vẫn cứ ám ảnh ở đó, và họ giết bất kỳ đoàn khách nào đến. Và có một cái đôi yêu nhau như vậy, thì cô gái đã chết ở tại cái lâu đài đó, và cái người con trai thì thoát được, nhưng anh ta sau đó cũng tự tử. Thì cái quan điểm cá nhân của mình ấy, thì mình nghĩ rằng là tác giả cũng là một người cũng rất là có một cái lối văn phong cũng rất là hay. Tuy nhiên là mình cảm giác như anh tác giả hơi lan man một chút, ở đoạn đầu. Có lẽ anh nên đi vào cái vấn đề nó nhanh hơn, có thể vẫn là sự dẫn dắt nhưng nó nên nhanh hơn một chút, thì nó sẽ tạo cho người nghe một cái cảm giác nó hối thúc hơn. Đó, tất nhiên đây là cái quan điểm của mình, cũng có thể là tác giả là viết theo một cái ý đồ riêng của tác giả. Đây là cái quan điểm cá nhân của mình, khi mà mình đọc xong mình đưa ra như vậy. Ok, đó là về câu chuyện ngày hôm nay, có lẽ là cũng rất là ám ảnh. Ok, ngày mai thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn, đó là mình đang inbox tác giả của bộ truyện, đó là cái bộ truyện Mắt Âm Dương Thần Nhãn của tác giả cái gì nhỉ, cái gì anh Nam gì mình quên cái tên đó. Thì mình đang xin tác quyền của anh Nam, nếu như mà anh rep lại đồng ý thì mình sẽ đọc cái bộ đó. Thì cái phần 1 thì chắc là nhiều người đọc rồi, thì mình cũng sẽ đọc lại từ đầu, sau đó là mình sẽ đọc tiếp phần 2 thì anh vẫn đang được viết. Mình sẽ đọc bộ đó, nó cũng là cái dạng như là tác phẩm đạo sĩ mà trừ tà đó, nó cũng rất là hay. Cái bộ đó cũng rất là nổi tiếng mấy năm nay rồi, thì mặc dù là có thể là có những người đã đọc rồi nhưng mình cũng vẫn sẽ đọc lại, bởi vì mình muốn mang cái có thể là, bởi vì như các bạn đã biết đó, một cái cộng đồng như vậy thì người viết chuyện thì ít, nhưng mà mấy cái ông diễn đọc, những cái ông MC diễn đọc XL như mình thì rất là nhiều đó. Mà viết chuyện thì sẽ rất là mất thời gian, không phải ngày 1, ngày 2 mà xong. Nhưng mà đến lúc đọc, đến lúc diễn đọc thì chỉ có khoảng tầm chắc là ngày, 2 ngày là xong. Thế cho nên là những cái đó nó cũng rất là khó. Có thể là một chuyện nhưng có rất nhiều MC diễn đọc, nên mình sẽ có thể là sẽ diễn đọc những cái bộ mà các MC khác đã diễn đọc, thì mong các bạn hết sức thông cảm. Mong rằng là mỗi một người diễn đọc sẽ đem lại cho các bạn một cái trải nghiệm khác nhau về cái cách đọc, cái cách trình bày, rồi là cái cách đưa những cái hiệu ứng âm thanh vào trong câu chuyện, nó sẽ có một cái trải nghiệm khác. Mong các bạn thông cảm cho là như vậy, tại vì cái nguồn chuyện nó rất là ít, nó cũng không nhiều. Và cũng không phải là ai cũng viết lên những cái tác phẩm hay được như là Thím Trường Lê, như là anh Ngọc Quang như anh Nguyễn Vũ, như là bé My, như bé Huyền Ruby, có rất nhiều tác giả viết nhưng cũng chỉ có một số viết được hay. Những cái tác phẩm đồ sộ ví dụ như Cú Heo thì cũng không thể nào mà ông nào cũng viết được những cái tác phẩm đồ sộ như thế, có sự gắn kết như thế, đúng không ạ? Thế là mong rằng là các bạn hết sức thông cảm cho điều đó. Anh xin chúc tình yêu của Nam Nguyễn và Lê Nguyễn sẽ được ở bên nhau hạnh phúc. Anh chúc các em luôn luôn yêu thương lẫn nhau. Chúc các em một ngày nào đó, khi mà sau khi một cái đêm chăn gối mặn nồng, thì các em chợt nhận ra là có khi liên quan gì đó, ví dụ đâu thì em gái của mình chẳng hạn, những cái sự thật nó rất là đau lòng hay bày ra trước mặt. Ok, các bạn nhìn vào cái nick Facebook Tô Hà Vi, cái cô bé vừa mới join, cô bé này rất là xinh. Các bạn check vào cái nick Facebook cá nhân riêng của cô bé này, cô bé xinh cực kỳ luôn. Tô Hà Vi, Vi ơi, Vì anh hú lên một cái cho anh các chị qua coi. Rất là xinh, tôi đảm bảo rất là xinh, các ông vào mà xem ảnh. Ok, ngày mai nếu như mình xin được quyền, cấp quyền đọc cái bộ Âm Dương Thần Nhãn thì mình sẽ diễn đọc. Mình sẽ diễn đọc bộ này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một bộ truyện đạo sĩ mới. Ok, các bạn nhìn thấy chưa? Cái nick Facebook Tô Hà Vi, tôi đang ghim lên đây nè. Tô Hà Vi. Các ông ơi, thính thơm, nhào vô. Check ảnh, xinh dã man luôn. Ok, chúc các ông ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong ngày mai 22 giờ với một bộ truyện mới. Xin cảm ơn và nhớ chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Bây giờ thì xin chúc các bạn ngủ ngon.